Thể Tu Chi Tổ, chương 934, Lữ Lương Kế Sách, góc truyện audio.com. Ba vị đạo huynh, huyết ma sơn mạch đại chiến vừa mới bắt đầu. Thạch lão ma không có khả năng nhanh như vậy trở về. Chúng ta tối thiểu còn có 3-4 ngày thời gian. Thơ ngân mà cũng đã tới. Chúng ta trước thanh tẩy sạch linh tông. Sau đó tập kết đệ tử, đánh vào vân lĩnh sơn mạch, nghe được Lục Khôn truyền âm. Nhạc Long Phi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem Trương Lãnh Phong hai người rơi xuống pháp bảo cùng túi chữ vật thu hồi. Theo cấm đoạn đại trận biến mất, đã cá biệt cơ linh tu tiên giả vụng trộm hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nhạc Long Phi lạnh lùng nói, chúng ta phân ba phương hướng, diệt đi linh tông tất cả tu tiên giả. Vâng, sư huynh, sau đó bọn hắn liền hóa thành ba đạo kiếm quang. Hướng linh tông sơn môn ba phương hướng du đãng mà đi. Nguyên anh kỳ tu sĩ kia cường đại thần thức quét mắt phía dưới động phủ. Từng đạo kim sắc kiếm khí oanh kích mà ra, những cái kia còn tránh trong động phủ linh tông đệ tử. Nhìn thấy nguyên anh kỳ tu sĩ không giữ thể diện mặt địa tàn sát bọn hắn dạng này cấp thấp tu sĩ. Không còn có may mắn tâm lý, tất cả đều bay vọt mà ra. Hoảng sợ hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nửa ngày sau, toàn bộ linh tông trở nên tàn tạ vô cùng. Khắp nơi đều là phá toái cấm chế. Hoàn toàn yên tĩnh, tam đại kiếm tu, tăng thêm âm thầm Lục Khôn họa theo ngân. Trọn vẹn năm tên nguyên anh kỳ cường giả. Linh tông đệ tử, mặc kệ là trốn ở động phủ, vẫn cố gắng đào tẩu. Không có một cái có thể còn sống sót, có được nguyên anh chi lực tu tiên giả. Cấp thấp tu sĩ căn bản không có khả năng ngăn cản. Liền xem như Lục Khôn tên biến thái này. Tại cốt bảo kỳ cũng không làm gì được nguyên anh kỳ tu sĩ. Luyện thể các cùng thiên kiếm môn chiến tranh kế hoạch bước đầu tiên. Liền là tập trung thực lực mạnh nhất, lấy tiềm kích chiến phương thức, thời gian ngắn diệt đi Thanh Minh cùng Ma Linh môn Linh Tông. Cùng hai tông này tại Trung Châu chi nhánh trụ sở. Cứ như vậy, Ma Linh môn thực lực giảm lớn, cũng không có giúp đỡ. Vừa mới tại Linh Tông, Lục Khôn cùng Nhạc Long Phi mấy người, không có giống Thanh Minh như thế cấp tốc giải quyết chiến đấu. Mà là vận dụng tam tài kiếm trận phá pháp thần thông. Chính là muốn nhường cho ngay cả sinh mắt thấy đây hết thảy. Mất đi Linh Tông về sau, bằng vào hắn tại ngay cả sinh cùng Lữ Lương. Cũng khó có thể ngăn cản tam đại kiếm tu chi uy. Cũng chỉ có Thạch lão ma, mới có thể ngăn cơn sóng dữ, mà lại bởi vì song phương tin tức không đối xứng. Tại ngay cả sinh rất tự nhiên cho rằng, Thạch lão ma trở thành đại tu sĩ tin tức không có tiết ra ngoài. Có thể đem tam đại kiếm tu đánh trở tay không kịp. Nhưng hắn làm sao biết, còn có Lục Khôn họa theo ngân mà tồn tại. Hắn càng không biết, thiên kiếm môn tam tài kiếm trận tối đại thần thông, cũng không phải cái này phá pháp thần thông. Ngay tại Nhạc Long Phi bọn người tàn sát linh tông thời điểm. Vân lĩnh sơn mạch trong thâm nguyên, bay ra một đạo như có như không màu xanh đen độn quang. Bên trong bao quanh là vị mặt mũi lãnh khốc nam tử trung niên. Người này liền là Ma Linh môn trẻ tuổi nhất nguyên anh kỳ tu sĩ. Tại Nhạc Dương Tông chi chiến hậu tấn thăng Lữ Lương, hắn tư chất kinh người, mặc dù trễ nhất tiến vào Nguyên Anh kỳ, nhưng tư chất kinh người, thực lực so Linh Tông Trương Lãnh Phong bọn hắn còn phải mạnh hơn không ít. Lữ Lương thần sắc nghiêm túc, cẩn thận khống chế mình độn quang, hướng về Trung Châu phương hướng phi trì, thiên kiếm môn coi là thật không đơn giản, xuất hiện tên thứ ba Nguyên Anh kiếm tu về sau. Liền lập tức tập kích Linh Tông, hắn ánh mắt lạnh lùng, coi như Linh Tông đã diệt, bọn hắn muốn công hãm Vân Lĩnh Sơn Mạch, cũng không phải đơn giản như vậy, thiên kiếm môn khẳng định phái ra tuyệt đại bộ phận đệ tử. Lúc này bọn hắn hang ổ lực lượng phòng thủ, tất nhiên suy yếu vô cùng, Lữ Lương một bên phi hành, một bên tại trong đầu suy tư, sớm nhất một nhóm dập tắt nguyên thần đèn bên trong. Có kết đan đệ tử là tại Linh Tông, cái khác đều là Trung Châu đệ tử. Lúc kia thiên kiếm môn tam đại kiếm tu đều tại Nhạc Dương dãy núi. Mà Trung Châu mấy cái tài nguyên điểm, mặc dù không có cấm đoạn đại trận thủ hộ, nhưng có phải thế không, kết đan kỳ tu sĩ có thể tại ngắn thời gian có thể tiêu diệt? Nói cách khác, Thanh Minh Nguyên Anh kỳ tu sĩ vẫn là xuất thủ. Lữ Lương tâm đầu lạnh hừ một tiếng, kia hai cái đầu bóng ra hỏa, không dám cùng Thiên Kiếm Môn đánh vào Linh Tông, lại tại Trung Châu bắt nạt bản tông đệ tử cấp thấp. Quả nhiên là nhát như chuột, nếu như ta đem đại trưởng lão trở thành đại tu sĩ tin tức nói cho bọn hắn, lấy lợi dụ, không biết bọn hắn sẽ hay không trái lại đối phó Thiên Kiếm Môn. Trước đây không lâu, tại ngay cả Sinh Thông hơn vạn dặm truyền âm phù, đem tất cả tình huống nói cho Lữ Lương. Lữ Lương cùng tại ngay cả Sinh dạng này uy tín lâu năm Nguyên Anh kỳ khác biệt. Hắn lập tức đưa ra to gan sách lược, đó chính là hắn tự thân xuất mã, dùng Thạch Lão Ma tiến vào đại tu sĩ chứng cứ, bức bách Thanh Minh liên thủ, lặng yên thẳng hướng Thiên Kiếm Môn hang ổ, mà Ma Linh Môn mặc dù chỉ còn lại tại ngay cả Sinh cái này một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nhưng nếu là các đệ tử đều lui vào phía sau núi Ma Uyên, Thiên Kiếm Môn trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách tấn công vào tới. Ma Uyên cấm chế vốn là thượng cổ cấm chế lưu lại, bị Thạch Lão Ma loại này Nguyên Anh hậu kỳ cường giả sửa đổi một phen, thậm chí có thể lợi dụng mấy phần thiên địa nguyên khí đến phòng thủ. Có tại ngay cả Sinh dạng này Nguyên Anh trung kỳ chủ trì, đại tu sĩ thời gian ngắn đều khó mà công phá. Mà trong khoảng thời gian này, nếu như Lữ Lương có thể thuyết phục Thanh Minh phản chiến, công phá Thiên Kiếm cửa hang ổ, như vậy Thiên Kiếm Môn liền lâm vào tiến thối lưỡng nan cấm địa. Đến lúc kia, Thạch Kinh Thiên lại trở về Vân Lĩnh Sơn Mạch, cùng bọn hắn trong ngoài giáp công, Thiên Kiếm Môn thậm chí khả năng trực tiếp diệt vong. Trong đầu suy tư như thế nào thuyết phục Thanh Minh, Lữ Lương dần dần xâm nhập Trung Châu. Chuyện gì xảy ra, đây không phải Thanh Minh tài nguyên điểm sao? Lữ Lương ngừng tại trong giữa không trung, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, chỉ thấy phía dưới một chỗ linh quáng, cấm chế tàn tạ, còn có không ít pháp khí mảnh vỡ tản mát tại các nơi. Trong không khí tràn ngập hỗn loạn pháp lực khí tức, cực kỳ hiển nhiên, cái này Thanh Minh tài nguyên điểm, cùng bọn hắn Ma Linh Môn đồng dạng, bị người tàn sát trống không? Cái này khí tức, là kiếm tu, Lữ Lương cảm thấy mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Hắn điều chỉnh phương hướng, hướng trong trí nhớ một cái khác Thanh Minh tài nguyên điểm bay đi. Kết quả nơi này cấm chế đồng dạng phá bể nát, bất quá người công kích tựa hồ đi được vội vàng. Có mấy tên Thanh Minh trúc cơ kỳ tu sĩ, chính bối rối địa thoát đi. Lữ Lương độn quang lóe lên, xuất hiện tại một người trước mặt. Màu xanh đen ma thủ đem nó nắm đến trước người, trực tiếp vận chuyển siêu hồn thuật. Sau một lát, Lữ Lương thì thào nói nhỏ, ngoại trừ Thiên Kiếm Môn kiếm tu, còn có một đám thần bí tu tiên giả. Những nhân thủ này cầm vũ khí, bằng vào mau lẹ tốc độ cùng nhục thân lực lượng tiến hành chiến đấu. Loại này phương thức chiến đấu, không phải cùng Nhạc Dương Tông Lục Khôn giống nhau sao? Nói cách khác, năm đó Nhạc Dương Tông Dư Nghiệt, cùng Thiên Kiếm Môn thông đồng đi lên, Lữ Lương đối Lục Khôn ấn tượng cực sâu, năm đó liền là hắn an bài kết đan đệ tử đuổi theo giết. Ai biết đợt thứ nhất đệ tử không hiểu thấu vẫn lạc. Chờ hắn phái Lăng Nguyệt Đồng đi về sau, hắn mới biết được Lục Khôn tiến vào kết đan kỳ, không nhưng có cường đại đồng bạn, bên người còn đi theo một đầu cấp 6 yêu thú. Lăng Nguyệt Đồng thất bại tan tác mà quay trở về. Về sau Thiên Kiếm Môn diệt đi Cửu U Môn, thực lực tăng nhiều, độc chiếm Thanh Châu chi địa, Thanh Nguyệt Quan cùng Thanh Dương Môn kết thành Thanh Minh, cùng Ma Linh Môn thành tạo thế chân vạc thái độ, tam phương tại Trung Châu tranh đoạt tài nguyên điểm, lại thêm Thạch Kinh Thiên tại Bế Sinh Tử Quan, Lữ Lương liền đình chỉ truy sát, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Lục Khôn đã có không ít truyền nhân. Còn cùng Thiên Kiếm Môn thông đồng ở cùng nhau, bọn hắn đánh tới một nửa liền vội vàng rời đi, chẳng lẽ có thần thông có thể phát hiện ta? Không tốt, bọn hắn công kích Thanh Minh Trung Châu thế lực, kia Thanh Châu bên kia, Lữ Lương biến sắc, tiện tay đem hai mắt trắng bệch Thanh Minh tu sĩ ném ra ngoài. Độn quang lóe lên, cấp tốc hướng Thanh Châu bay đi, nửa đường hắn trải qua một cái Thiên Kiếm Môn tài nguyên điểm. phát hiện bên trong người đi nhà trống, sắc mặt càng phát ra khó coi. Nguyên Anh kỳ tu sĩ tốc độ bay kinh người, vẻn vẹn mấy canh giờ, hắn liền chạy tới Thanh Châu. Thần niệm quét mắt tàn tạ không chịu nổi Thanh Thành, Lữ Lương siết chặt nắm đấm. Từ chiến đấu khí thức đến xem, nhiều nhất là hai ngày trước chiến đấu, Thiên Kiếm môn dã tâm cũng quá lớn đi. Diệt Thanh Minh sau liền lập tức đối với chúng ta Ma Linh môn động thủ. Bọn hắn muốn độc bá toàn bộ Ngụy Quốc tu tiên giới. Đại trưởng lão lão nhân ra người tiến vào đại tu sĩ nhiều năm, đều còn không có thống nhất Ngụy Quốc kế hoạch, Thiên Kiếm môn dựa vào cái gì có dạng này dũng khí? Chẳng lẽ liền là kia cái gì kiếm trận sao? Lữ Lương căm giận bất bình, hắn cũng không biết, Thạch Kinh Thiên vì nắm chắc cơ duyên, tiến vào đại tu sĩ không bao lâu liền đi Huyết Luyện Tông. Bị Bàng lão ma đánh thành trọng thương, bây giờ thương thế vừa vặn tốt, lại tiến đến Huyết Ma Sơn mạch tham gia Tề Quốc Ma môn chi chiến. Lữ Lương trong mắt chớp động lên vẻ không cam lòng, hắn độn quang lóe lên, hướng Thương Châu phương hướng kích bắn đi. Thiên Kiếm môn tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, diệt đi Thanh Minh cùng Linh Tông, thực hành chính là thiểm kích chiến sách lược, đệ tử trong môn phái khẳng định dốc toàn bộ lực lượng. Hừ, nghe nói Thiên Kiếm môn kiếm cốc, là bọn hắn môn phái căn bản, ta Lữ Lương ngược lại mau mau đến xem, đã Thanh Minh đã diệt, như vậy Lữ Lương ra nhiệm vụ, cũng chỉ có Thiên Kiếm môn hang ổ. Nếu như có thể đem một Nguyên Anh kiếm tu dẫn về, tam đại kiếm tu uy hiếp liền thật to giảm xuống. Bọn hắn chỉ cần chờ đợi đại trưởng lão trở về, liền có thể bắt đầu phản kích. Lại qua tiểu nửa ngày thời gian, Lữ Lương đi tới Thiên Kiếm Phong bên ngoài. Lúc này Thiên Kiếm Phong 10 phần yên tĩnh, cấm đoạn đại trận toàn lực mở ra, không trung tràn ngập cường đại cấm bay chi lực. Thiên Kiếm môn sơn môn là lấy cao vút trong mây Thiên Kiếm Phong làm trung tâm. Cấm đoạn đại trận chủ yếu công năng liền là cấm bay chi lực. Liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, muốn tại Thiên Kiếm Phong phi hành cũng rất là phí sức. Bên ngoài tới tu tiên người muốn xâm nhập Thiên Kiếm Phong, một cái phương pháp liền là từ sơn phong dưới đáy leo đi lên. Trên mặt đất từng tầng cấm chế không nói, hiệu suất cực thấp. Hoặc là lấy cường đại công kích, trực tiếp bài trừ cấm đoạn đại trận. Trận này không chú trọng phòng ngự, không chịu được Nguyên Anh kỳ tu sĩ liên tục công kích. Lữ Lương bay lơ lửng tại Thiên Kiếm Phong cấm chế bên ngoài. Trước người xuất hiện một thanh đen nhánh trường đao, theo thể nội Nguyên Anh chi lực phun trào. Trường đao bên ngoài hiển hiện một tầng nồng đậm thanh hắc sắc ma quang hư ảnh. Hóa thành một thanh cự nhận, mang theo uy thế kinh khủng, hung hăng hướng về trước đánh tới. Từng tầng mây mù trạng linh khí, đều bị Nguyên Anh kỳ kinh khủng công kích đánh cho lan lộn không thôi. Đương, một đạo cực kỳ thanh âm thanh thúy quanh quẩn ra, Lữ Lương hơi sững sờ. Thanh âm này giống như có chút không đúng, hắn thần thức xuyên thấu qua mây mù ló ra phía trước. Chỉ thấy phía trước cấm chế bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện một tướng mạo xấu xí mập mạp đàn bà đanh đá. Nàng híp đôi mắt nhỏ, một mặt khẩn trương nhìn xem bao khỏa tại bên ngoài cơ thể một cái lục sắc mai rùa. Đàn bà đanh đá gặp mai rùa không có cái gì tổn thương, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau đó nàng dương lên rùa biển bộ dáng cái mũi, thô to hai tay bắt chéo mai rùa hai bên, nhiều khi hồng hồng nói. Tiểu tử, chút thực lực ấy còn muốn công kích Thiên Kiếm môn. Nơi này lão nương chiếu vào Lữ Lương cảm thụ được đối phương tản ra kinh người yêu khí. Trợn mắt hốc mồm, cấp 8 quy yêu, đề cử chuyện hay tháng 5. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.